Sau khi yêu thầm bị lật xe, chương 58, phiên ngoại, kết hôn là việc nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nọ sau khi đi đăng ký kết hôn, Bách Tây và Thích Tầm đang trên đường lái xe về nhà, đi ngang qua đại học S, tốt nghiệp mấy năm rồi, trường học cũng không có thay đổi gì nhiều, sinh viên trẻ tuổi top 5 top 3 mà ở cổng trường gọi xe, cây lựu bên cạnh vào mùa này đang tô điểm những đóa hoa rực lửa. Thích Tầm chậm lại tốc độ xe, thấy Bách Tây chăm chú nhìn cổng trường, hỏi. Muốn vào xem một chút không? Thích Tầm liền tìm một chỗ đậu xe, hai người là sinh viên đã tốt nghiệp nhiều năm, dùng thẻ chứng minh giữ chân rồi vào trường học. Lần trước Bách Tây về trường, là đi chung với Lương Tụng đến thăm giáo sư đại học, cậu nhỏ hơn Thích Tầm 2 tuổi, thỉnh thoảng cũng có trở về, cho nên cũng không có cảm giác về thăm chốn cũ, nhưng Thích Tầm đi ở trên đường, lại phát hiện rất nhiều nơi đã không giống như trong trí nhớ của hắn nữa. Thời tiết thật nóng bức, Bách Tây ở cửa hàng nhỏ mua cây kem, cầm ở trong tay, đi theo Thích Tầm đến sân bóng rổ. Năm đó, lớp 12 được nghỉ hè sớm, cậu chính là trộm chạy tới chỗ này ngắm Thích Tầm chơi bóng. Thích Tầm năm 20 tuổi, mặc đồ thể thao, ít khi nói cười, xuống tay lại nhanh chuẩn tàn nhẫn, nhiều lần vào rổ, xoáy đến nỗi quần chúng bên cạnh vây xem đồng thời thét chói tai. Bách Tây xen lẫn trong đội cổ động viên cùng nhau hoan hô, hai tay đều vỗ đến đỏ. Hiện giờ, nhìn lại những sinh viên ngây ngô trên sân bóng rổ, Bách Tây bắt bẻ mà lắc lắc đầu, không được, chẳng có ai xoáy bằng Thích Tầm năm đó cả. Cậu là nghĩ như vậy, tự nhiên cũng nói như vậy. Thích Tầm nghe vậy bật cười. Hắn hỏi Bách Tây, vậy em càng thích anh của năm đó hơn, hay là anh của hiện tại hơn? Chực, Bách Tây sâu kín mà nhìn Thích Tầm, câu hỏi đòi mạng kiểu này, anh nghĩ em sẽ mắc mưu sao? Đều thích, Bách Tây cắn ngụm kem, hàm hồ nói. Mỗi người mỗi vẻ, Thích Tầm cười cười, không đùa cậu nữa. Nhưng hắn lại hỏi, lớp 12 nghỉ hè em đã bắt đầu chạy tới trường của anh à, sao anh lại chẳng nhớ gì cả? Bách Tây buồn bực đáp, anh không nhớ rõ nhiều lắm, bởi vì người ngắm anh chơi bóng rổ quá nhiều, em đứng lẫn trong đó trông chẳng bắt mắt chút nào. Lúc đó cậu vẫn còn hơi lùn, nhóm sinh viên bên cạnh vừa thấy liền biết cậu nhỏ tuổi, còn chia đồ ăn vặt cho cậu, hỏi cậu có phải là em trai của ai không, tới đây tìm anh chị. Bách Tây nhớ lại, nói, nhưng mà có một lần anh chú ý đến em. Thích Tầm hỏi, khi nào, lúc em bị cảm nắng, đó là hồi em đại học năm 2, anh năm 4, sắp tốt nghiệp rồi, lần cuối cùng chơi bóng với đội bóng rổ. Bách Tây nhớ lại chuyện 4 năm trước, bất chi bất giác nở nụ cười, ánh mắt cũng trở nên mềm mại. Lúc đó cũng là mùa hè, thời tiết rất nóng, em bị cảm nắng, nhưng cũng không nghiêm trọng, người chung quanh đều không có chú ý tới, chỉ có anh là chú ý tới. Sau đó anh cho ngừng trận bóng rổ, đi đến trước mặt em, đưa em đến phòng y tế. 4 năm qua đi, chi tiết của ngày hôm đó thật ra cậu cũng không nhớ rõ lắm. Cậu bị phơi nắng đến choáng váng, bản thân lại vẫn chưa phát hiện ra vấn đề, chỉ biết dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Nhưng một lát sau, cậu liền nghe thấy bên cạnh có ai đang gọi cậu, hình như là một cô gái hỏi cậu làm sao vậy. Rồi một giây sau, cậu liền cảm giác có một đôi tay hữu lực nâng cậu dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cố gắng mở mắt ra, phát hiện Thích Tầm nửa ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn cậu gương mặt lãnh đạm tuấn tú, bởi vì chơi bóng rổ trên trán chảy mồ hôi, lòng bàn tay cũng rất nóng. Thích Tầm nâng lên một bàn tay sờ sờ mặt cậu, sau đó nói. Hình như em bị cảm nắng rồi, chính mình không cảm thấy không thoải mái sao? Bách Tây chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy chóng mặt khó thở. Hình như là không quá thoải mái, cậu lúc ấy mới nhận ra mà thì thào. Thích Tầm giống như là bị lời cậu nói làm cho tức cười, có lẽ là chưa từng thấy ai chỉ độn như vậy. Hắn quay sang đội trưởng đội bóng rổ đang đi lại đây, nói. Mọi người chơi đi, tôi mang Bách Tây đi phòng y tế. Đội trưởng đội bóng rổ trường không quen thân với Bách Tây, hỏi một câu. Đây là bạn cậu à? Thích Tầm nửa dìu Bách Tây lên, thuận miệng trả lời. Xem như em trai đi, Bách Tây đến giờ nhớ lại vẫn cảm thấy có chút nóng mặt. Ngày đó, cậu vốn dĩ là bị cảm nắng mà choáng váng đầu, sau lại Thích Tầm ôm cậu đi phòng y tế, lúc cậu dựa vào trước ngực Thích Tầm, cậu càng thấy choáng váng hơn. Bác sĩ hỏi câu nào, cậu cũng chậm một nhịp, thường xuyên hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngược lại là Thích Tầm giúp đỡ trả lời. Mà chờ bác sĩ viết đơn thuốc bảo cậu ở lại phòng y tế nghỉ ngơi, Thích Tầm cũng không có rời đi, cứ thế mà ngồi ở bên cạnh trông nom cậu. Rõ ràng những chuyện khác đều đã mơ hồ trong trí nhớ, nhưng Bách Tây đến giờ vẫn nhớ rõ ràng buổi chiều hôm đó, cậu nằm ở trên giường, cửa sổ phòng y tế có hơi hé mở, tấm màn màu vàng nhạt bị gió nhẹ thổi bay, trong căn phòng không quá sáng, mà Thích Tầm thì ngồi ở bên mép giường, cúi đầu đọc sách, sườn mặt hoàn mỹ tựa như điêu khắc, lông mi vừa dày vừa dài, che lại một đôi mắt đào hoa ẩn tình. Bách Tây cũng không muốn nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn hắn như thế. Buổi chiều hôm đó yên tĩnh lại dài lâu, rồi lại giống như lướt qua trong giây lát. Hiện giờ nhớ lại, Bách Tây vẫn sẽ không khỏi nở nụ cười, tại sao cậu lại có thể yêu Thầm Thích Tầm 6 năm, chính là bởi vì Thích Tầm thật sự rất tốt, bề ngoài trông như bất cận nhân tình, nhưng bên trong lại cất giấu tính cách ôn nhu, săn sóc không dễ biểu lộ. Chẳng qua cậu lại ở trong lòng hối hận mà vỗ đùi mãi. Khi đó Thích Tầm đã khôi phục trạng thái độc thân, mà quan hệ giữa cậu và Thích Tầm cũng gần là bạn bè, nếu khi đó cậu nhân lúc bị bệnh, đầu óc choáng váng, xúc động thông báo một phát, chưa biết chừng, Thích Tầm đáp ứng luôn ấy chứ. Hối hận, bây giờ khá là hối hận, Bách Tây buồn bực mà ăn luôn một ngụm kem cuối cùng. Thích Tầm thật ra cũng nhớ lại việc này. Hắn bồi Bách Tây đến phòng y tế thật ra cũng không phải muốn làm người tốt việc tốt, mà là khi đó Bách Tây đối với hắn mà nói, đã từ em trai học lớp dưới bình thường, biến thành em trai rất đáng yêu ở nhà bên. Cho nên, khi Bách Tây xuất hiện bên cạnh sân bóng rổ, hắn đã chú ý tới, dù sao thì vẻ ngoài của Bách Tây cũng rất bắt mắt giữa đám người, đứng dưới ánh nắng giống như lấp lánh sáng lên. Thích Tầm xoa xoa đầu Bách Tây, thấp giọng nói, khi đó em cũng ngốc thật, bị cảm nắng cũng không biết. Bách Tây thấp giọng giận dỗi. Tại em đang lo nhìn anh mà, lúc đó anh đã tốt nghiệp rồi, em cũng không biết sau này tụi mình còn có thể gặp mặt thường xuyên hay không. Lúc em tới xem anh chơi bóng, trong lòng còn thương cảm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn may là sau đó cậu hiếm khi ra mặt dày lên, hẹn Thích Tầm rất nhiều lần, hai người mới không có đứt liên lạc. Thích Tầm cong cong khóe môi, khi bọn họ đang nói chuyện, nhóm sinh viên trên sân bóng rổ đã nghỉ ngơi giữa giờ. Hắn đứng lên, đi qua cùng mấy cầu thủ nói vài câu, người nọ liền đưa bóng rổ cho hắn. Hôm nay, hắn không mặc đồ thể dục, chỉ là quần áo đơn giản bình thường, nhưng cầm bóng rổ lui ra sau, vẫn là nhẹ nhàng đánh quả cầu 3 điểm, hắn đã không còn là người thanh niên 20 tuổi đầu năm đó nữa, mà đã trở nên càng thêm thành thục ổn trọng. Nhưng sau khi bóng rổ vào lưới, hắn quay đầu, nhìn Bách Tây cười, trong nháy mắt Bách Tây giống như lại nhìn thấy một Thích Tầm đầy vẻ phóng khoáng ở trong trường. Cậu không kìm lòng được mà cũng nở nụ cười. Cậu đã không cần phải xen lẫn trong đội cổ động viên lớn tiếng hét lên, nhưng điều này cũng không trở ngại cậu trao cho Thích Tầm một cái hôn gió. Mà nhóm sinh viên chơi bóng vừa rồi cũng không nhận thấy cảnh ái muội bên ngoài sân bóng, còn ở bên cạnh mạnh mẽ vỗ tay, khen Thích Tầm kỹ thuật không tồi. Thích Tầm cười cười trả bóng lại cho bọn họ, sau đó đi từng bước về phía Bách Tây. Bách Tây ngẩng đầu lên nhìn hắn. Dưới ánh nắng đầu tháng 6, Thích Tầm cong lưng, hai người trao nhau một nụ hôn vị kem dâu. Bây giờ em muốn xem anh chơi bóng lúc nào cũng được. Trước buổi hôn lễ, Lương Tụng và Thích Tầm ăn một bữa cơm, chỉ có hai người bọn họ. Chuyện này nói ra cũng thật trùng hợp, Thích Tầm đi công tác mà Lương Tụng vừa lúc cũng tới thành phố này có việc, hai người gặp nhau ở khách sạn nên cùng tới nhà ăn dùng chung bữa cơm. Lương Tụng và Thích Tầm thật ra cũng không thể nói là quá quen thân. Tuy rằng, bởi vì có Bách Tây, cậu ta đối với sinh nhật chòm sao, sở thích sở ghét của Thích Tầm đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng cậu ta và Thích Tầm ở trong một vòng nhiều năm như vậy, lại chỉ có thể xem là quen biết hời hợt, đối với nhau đều có chút không nóng không lạnh. Cậu ta ghét Thích Tầm quá lạnh lùng, quá kiêu ngạo. Thích Tầm có lẽ là cũng cảm thấy cậu ta ồn ào, lang thang, tính tình nóng này. Đơn giản mà nói, chính là không phải người chung đường. Nhưng chỉ trong chớp mắt người nọ đã sắp trở thành chồng của Bách Tây. Ờ mà cũng không phải, Lương Tụng thầm sửa đúng ở trong đầu, Thích Tầm đã là chồng của Bách Tây rồi. Hai người bọn họ nhận giấy đăng ký rồi. Đồ tồi Bách Tây trọng sắc khinh bạn kia còn ở trong nhóm chat khoe giấy hôn thú, còn cừu cung cách toàn phương vị không góc chết, giống như muốn cho tất cả mọi người thấy rõ một đôi mặt ngốc trên cuốn sổ đỏ kia. Một tấm ảnh được chia ra làm 9 ô vuông. Nghĩ vậy, Lương Tụng cười khẽ. Bữa cơm này cũng sắp ăn xong, cậu ta và Thích Tầm vốn cũng không có gì để nói, toàn dựa vào nói về Bách Tây mới chống đỡ được. Lương Tụng dựa gần về phía lưng ghế, đánh giá Thích Tầm ngồi đối diện. Bọn họ đang ngồi ở hoa viên bên ngoài, tường cây xanh mát phân cách thành những không gian nhỏ độc lập, ánh trăng sâu kín, thật ra là một hoàn cảnh không tồi. Lương Tụng nhìn Thích Tầm cười nói, thật ra trước kia tôi không mấy ưa anh. Thích Tầm bình tĩnh đạm nhạt mà nâng mắt cũng không có nhiều kinh ngạc. Lương Tụng tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là tôi thiên vị người bạn thân từ tấm bé của mình đi, lúc trước tôi luôn cảm thấy rõ ràng cậu ấy có thể tìm được một đối tượng càng tốt càng ôn nhu, biết thương cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, nhưng cố tình cậu ấy chỉ thích anh, không đâm tường nam không quay đầu lại. Ngay cả lúc anh và cậu ấy vừa mới ở bên nhau cũng vậy, tôi vẫn luôn lo lắng cậu ấy và anh không có kết quả tốt. Nhưng mà hiện tại tôi biết tôi sai rồi. Lương Tụng rất thẳng thắn mà nhìn Thích Tầm. Cậu ấy và anh ở bên nhau, mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Cậu ta giơ lên ly rượu, hướng về phía Thích Tầm. cho nên tôi muốn cùng anh nói lời xin lỗi, trước kia là tôi không đúng, sau này anh là chồng của Bách Tây, với tôi mà nói chính là người một nhà. Tích Tầm cùng cậu ta chạm ly, hắn phát hiện chính mình rất thích thân phận, chồng của Bách Tây, này, hắn cười khẽ, nói, tôi cũng cần phải xin lỗi, bởi vì tôi cũng từng cảm thấy cậu rất đáng ghét. Lương Tụng vui vẻ, tại sao? Tích Tầm chậm rãi đáp. Bởi vì cậu chiếm quá nhiều thời gian của Bách Tây, cậu và em ấy lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tôi thậm chí từng nghi ngờ cậu thích em ấy. Lương Tụng bộc phát ra tiếng cười kinh thiên động địa, này chắc chắn là chuyện cười hay nhất trong năm nay mà cậu ta nghe được. Cậu ta cười một hồi lâu mới ngừng lại được, nếu như tôi thích Bách Tây, bây giờ còn có chỗ cho anh nữa sao? Tích Tầm nghĩ, chính là bởi vì vậy mới càng đáng ghét. Nếu Lương Tụng ở lúc hắn vẫn chưa yêu Bách Tây mà ra tay, vậy có lẽ hắn sẽ thật sự bỏ lỡ Bách Tây rồi. Nhưng hắn cũng không nói gì. Có lẽ đây cũng xem như là một lần tâm sự ngắn ngủi, bầu không khí giữa hắn và Lương Tụng cũng trở nên hòa hoãn một ít. Lương Tụng và Thích Tầm nói rất nhiều về chuyện hồi Bách Tây học cấp 3. Thích Tầm an tĩnh lắng nghe, có vài chuyện là hắn đã từng nghe thấy từ chỗ Bách Tây, nhưng đa số là những chuyện mà hắn chưa bao giờ biết được. Sau khi bữa cơm này kết thúc, Thích Tầm tiếp tục đàm phán nghiệp vụ, Lương Tụng thì thu dọn hành lý đi đến địa điểm tiếp theo. Nhưng sau khi trở về, hai người bọn họ ăn ý mà không nói cho Bách Tây biết cuộc gặp gỡ lần đó, giống như đó chỉ là một bí mật chẳng mấy quan trọng. Hôn lễ của Bách Tây và Thích Tầm được định vào mùa thu. Vừa lúc tròn một năm cậu và Thích Tầm yêu nhau, ngày 23 tháng 10 tiết sương giáng. Lúc Lương Tụng biết chuyện này còn bình luận. Hai người lãng mạn quá nhỉ, trên mạng có câu nói như nào ấy, có cảm giác nghi thức. Thật ra, Bách Tây chỉ là phiền toái phải lựa chọn trong một đống ngày lành tháng tốt mà thôi, cảm thấy không bằng tìm một ngày có ý nghĩa kỷ niệm cho rồi. Khuôn viên hôn lễ được tổ chức tại một sơn trang dưới danh nghĩa của nhà họ Thích. Mấy người bạn tốt nhiều năm của Thích Tầm đều gấp gáp từ nơi khác trở về, bạn cùng phòng hồi đại học của Bách Tây cũng tới, mà thành viên trong câu lạc bộ leo núi năm đó cũng chiếm cứ một dãy ghế ngồi. Bách Tây và Thích Tầm ở trên sân khấu trao nhẫn và thề nguyện, đám bạn bè ở dưới đài nhìn thấy mà lòng đầy cảm khái, có vài anh trai cao to thô kệch còn đa sầu đa cảm, thậm chí còn trộm lau nước mắt nghĩ thầm, tới lúc nào tôi mới có thể thoát kiếp độc thân đây, đáng ghét. Nhưng chờ đến khi nghi lễ kết thúc, bữa tiệc bắt đầu, nước mắt cảm động lập tức liền bốc hơi. Đám người này sôi nổi lôi kéo Thích Tầm, bắt đầu kính rượu. Trưởng câu lạc bộ leo núi năm đó ông Thích Tầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly này anh cần phải uống, Bách Tây lúc trước chính là em út của câu lạc bộ chúng tôi đấy, anh lại im hơi lặng tiếng hái người ta đi rồi, có nên phạt hay không? Thích Tầm cười, nên, hắn không nói hai lời liền uống xong ly sâm panh này. Một thành viên khác lập tức tiếp đón, lúc trước Bách Tây chính là em rể mà tôi nhìn chúng, kết quả Bách Tây không nói hai lời liền cự tuyệt em gái tôi buồn bực hồi lâu, cũng không đoán ra được cậu ấy chính là thích anh, cái này có phải cũng nên phạt anh một ly không? Thích Tầm tiếp tục uống. Người thứ ba tiến lên là Trung Vũ Đàm, hắn chẳng cần phải nói gì, khoác lấy bả vai Thích Tầm. Quan hệ của tụi mình cần gì phải nói nữa, uống thôi. Bách Tây ngay từ đầu còn đứng bên cạnh vây xem, những thấy mãi chẳng chịu kết thúc, đám người trong câu lạc bộ leo núi rót rượu xong, phía sau còn có bạn cùng phòng của Thích Tầm và của cậu đang xếp hàng. Cậu lập tức bắt đầu ngăn cản, không thể uống nữa, có chừng mực thôi, tan họp. Bọn họ cũng không chấp nhất với chuyện chúc rượu, chỉ là góp số vui đùa mà thôi. Nhưng thấy Bách Tây bênh vực không ngừng, lại không nhịn được trêu ghẹo cậu. Người đã kết hôn đúng là có khác, có người đau lòng cho kìa. Bách Tây mặt đỏ hồng, cậu ưỡn cằm, cất cao giọng nói. Đây chính là người mà tôi vất vả lắm mới lừa tới tay, đương nhiên không thể để cho mấy người bắt nạt rồi. Hôm nay cậu đặc biệt xinh đẹp, bộ tây trang màu trắng làm cậu trông ôn nhuận lại đĩnh bạt, so ngày thường thì thành thục trang trọng hơn nhiều, nhưng vừa mở miệng cậu vẫn là cậu. Đám người xung quanh lập tức vang lên tiếng cười thiện ý, Thích Tầm cũng mỉm cười nhìn cậu. Trong lúc đám bạn học ồn ào, Thích Tầm hôn lên sườn mặt cậu thấp giọng nói. Không cần lừa, anh sẽ tự mình đi theo em. Bách Nhược làm em gái của chú rể, hôm nay trang điểm cũng thật xinh đẹp. Cô và Bách Tây vốn dĩ lớn lên giống nhau, đều có vẻ ngoài không mang theo nhược điểm. Cô mặc lễ phục màu trắng đứng ở bên cạnh Bách Tây, tựa như thiên nga trắng, yêu nhã thong dong. Con người cô luôn luôn kiên cường, từ nhỏ đã không thích rơi nước mắt, chỉ có hồi cấp 2 bị tai nạn xe không quá nghiêm trọng, lúc nằm trên giường bệnh cô cũng chưa hừ ra vài tiếng. Cho nên, Bách Tây nghĩ ba mẹ cậu có lẽ sẽ khóc, nghĩ tới Lương Tụng có lẽ sẽ buồn bã, nhưng cậu không nghĩ tới em gái của mình sẽ khóc đến nỗi làm trôi lớp trang điểm như vậy. Bách Nhược ôm cậu, lại không dám vùi đầu lên vai cậu, sợ làm dơ lễ phục của cậu, cô ngẩng đầu, vẫn tự mình tiếp tục chảy nước mắt. Bách Tây luống cuống tay chân mà lau nước mắt cho em gái. không khóc, anh chỉ là kết hôn mà thôi, cũng không phải là em không được nhìn thấy anh nữa mà. Bách Tây đau lòng muốn chết, anh vẫn sẽ thường xuyên trở về, em qua chỗ anh ở cũng được, anh và Thích Tầm cũng có chuẩn bị phòng cho em. Bách Nhược lại lắc đầu, em không phải bởi vì cái này mới khóc. Cô ngẩng đầu nhìn Bách Tây, đây là người anh trai sinh đôi của cô, là người cùng cô giáng sinh vào thế giới này, là một chính mình khác. Nhưng từ hôm nay trở đi, Bách Tây thật giống như không chỉ là người cùng cô có một nửa huyết mạch tương liên, mà cậu đã trở nên càng viên mãn, càng hoàn chỉnh. Có một người khác đến đong đầy nhân sinh của cậu, cô đã sớm làm xong chuẩn bị cho ngày này, cũng tự đáy lòng mà vui vẻ vì Bách Tây, bởi vì đây là anh trai của cô, so với ai khác cô đều hy vọng anh trai hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô lại thật sự luyến tiếc, cuối cùng cô vẫn là nhẹ nhàng ôm lấy Bách Tây. Anh biết em thương anh, đúng không? Bách Tây nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô. Ừ, Bách Nhược cười cười. Cô nhắm mắt bỗng nhiên nói. Anh, hồi còn nhỏ năm nào anh cũng giả bộ làm ông già Noel trộm tặng quà cho em, thật ra em đều biết là anh. Hồi cấp 3 em hẹn hò, anh còn lén lút đi giám sát, em cũng biết. Hồi cấp 2 anh vừa tan học xong sẽ thường xuyên tới đưa đồ ăn vặt cho bạn học của em, còn muốn bạn ngồi cùng bàn chăm sóc em cũng biết. Anh ở phương diện này đặc biệt ngốc, luôn là giấu không kỹ, lại hay mềm lòng, tính tình lại quá tốt. Lúc trước em vẫn luôn suy nghĩ, em phải trở nên đặc biệt lợi hại, như vậy mới có thể bảo vệ anh. Bây giờ em trưởng thành, nhưng đã có một người khác sẽ đứng ở bên cạnh anh, cùng anh nâng đỡ nhau. Thật ra em có chút buồn, nhưng em cũng rất vui vẻ. Bởi vì anh đáng giá được mọi người yêu thương. Bách Nhược nhấp nhấp môi, rời khỏi vai Bách Tây, lau nước mắt. Cô thấy Bách Tây cũng đỏ hốc mắt như muốn khóc. Cô ngược lại nở nụ cười, giúp Bách Tây xoa xoa khóe mắt. Anh không được khóc, cô đẩy đẩy Bách Tây, ý bảo cậu đi xem Thích Tầm đứng cách đó không xa. Đi tìm chú rể của anh đi, đừng để người ta sốt ruột chờ. Cô nhìn Bách Tây đi tới bên cạnh Thích Tầm, lại giơ tay xoa xoa khóe mắt, ở trên cổ tay của cô có đeo chiếc vòng tay mà Bách Tây tặng năm cô tròn 18 tuổi. Lúc tặng chiếc vòng tay, Bách Tây nói, chúc em gái của anh, mãi mãi vui vẻ, mãi mãi tự do. Hiện tại cô cũng hy vọng anh trai của cô, mãi mãi hạnh phúc. Lương Tụng là phù rể của Bách Tây, hôm nay vẫn luôn đi theo bên cạnh Bách Tây cùng cậu bận trước bận sau. Nhưng chờ đến lúc tất cả nghi lễ đã kết thúc, cậu ta lại lén lút tiến đến bên cạnh Thích Tầm. Người anh em, đừng nói anh vợ đây không giúp anh. Lương Tụng hôm nay cũng uống không ít rượu, có chút say khướt, dùng sức vỗ vỗ bả vai Thích Tầm. Tôi tặng cho anh quà tân hôn, nhớ mở ra đấy. Thích Tầm không rõ nguyên do, nhưng vẫn gật đầu nói tốt. Mà chờ tới buổi tối, hắn liền hiểu được tại sao Lương Tụng lại có vẻ mặt kia. Bởi vì Bách Tây từ hộp quà của Lương Tụng, mở ra nguyên bộ cosplay tình thú, là bạn nối khố thâm niên nhiều năm, ngay cả kích cỡ cũng hoàn toàn chính xác. Bách Tây, bây giờ cậu kéo Lương Tụng tới đánh một trận còn kịp sao? Cậu yên lặng mà muốn nhét lại bộ cosplay nọ, nhưng Thích Tầm lại nhẹ nhàng đè tay cậu lại. Bách Tây ngẩng đầu thấy Thích Tầm vẻ mặt ôn hòa mà cậu. Người ta đã tặng rồi, nếu như không nhận cũng thật không lễ phép. Bách Tây nuốt nước miếng cái ực, mơ hồ cảm giác được chính mình ngày mai sợ là không xuống được giường. Bộ đồ tình thú kia có tác dụng hay không, Lương Tụng không biết được. Nhưng cậu ta biết, sau buổi hôn lễ cậu ta bị Bách Tây kéo đen suốt 3 ngày. Cách chương.